Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, chương 141, hắn và lời nói của nàng. Nguyên lai, ở ta cùng đạo đồng tử ý chí yên lặng sau này. Sư tổ tàn hồn khống chế thân thể ta, mà thân thể ta lại đi qua hang động sau này. Lại phun ra nhiều như vậy ngụm máu sau này. Đã là nỏ hết đà trạng thái. Nhưng là sư tổ gắng gượng hoàn thành thuật pháp. Cưỡng ép lấy ra cái kia long mộ chân long hài cốt ngưng tụ không tán linh hồn lực. Dùng để hoàn chỉnh cái kia chân long tàn hồn lực lượng. Sau đó, chân long tàn hồn cũng tiến vào thân thể ta. Ta trợn mắt hốc mồm chắp vá những thứ này nhớ lại. Trong đầu nghĩ, lần này có thể thật náo nhiệt. Thân thể ta đoán là chuyện gì xảy ra nhi? Kiếp trước ta, kiếp này ta, sinh cùng yêu hồn ngốc hổ. Sư tổ tàn hồn, lần này còn nhiều hơn một cái chân long tàn hồn. Loại tình huống này để cho ta dở khóc dở cười. Nhưng sau một khắc, tâm trạng của ta có biến được ngay trương mà mong đợi. Ta quả thực không nhớ nổi đến tiếp sau này sự tình. Mà ở những thứ kia như thủy triều trí nhớ tùy tiện chung. Ta cũng không tìm được liên quan tới như tuyết. Ta tinh thần phục hồi lại sau này. Không nhịn được liếc mắt nhìn sư phụ cùng chân ni đại tỷ đầu. Hỏi một câu. Kia như tuyết. Chấm ngoặc kép. Ta không biết phát sinh cái gì. Ngươi lại sẽ từ trong huyệt động mang ra khỏi như tuyết cái nha đầu kia. Là. Như tuyết nàng ở tuyết sơn này nhất mạch. Sư phụ cũng không có giấu giếm ta cái gì. Mà là rất trực tiếp đối với ta như vậy nói một câu. Ta thoáng cái sững sờ tại chỗ. Ta cũng không có hy vọng xa vời cùng như tuyết sẽ gặp lại lần nữa. Bởi vì đời trước nhớ lại quá mức thê thảm. Ngụy Chiêu Vũ nói qua chưa chắc nàng sẽ tha thứ đạo đồng tử. Ta chỉ là mong đợi như tuyết có thể cho ta một cái đôi câu vài lời cũng tốt. Lại không nghĩ rằng như tuyết đi tới nơi này tuyết sơn nhất mạch. Khương Tiểu Oa Nhi lừa gạt ta thật là khổ. Từ ngươi bước ra huyệt động này một khắc bắt đầu. Bánh răng vận mệnh liền hoàn toàn bắt đầu vận chuyển. Hắn cũng không sợ nói ra hết thảy các thứ này. Thừa nhất, như tuyết dĩ nhiên là sẽ đến. Này đại thời đại, có thể giữ được mình được bao nhiêu? Xuất hiện ở bên cạnh ngươi nhân càng không thể nào. Biết không, như tuyết xuất hiện cũng là phải. Chân ni đại tỷ đầu hơi xúc động. Nàng thật giống như cũng biết đại thời đại khái niệm, nhưng là, vào giờ khác này, ta nhưng cái gì cũng nghe không lọt, chỉ là có chút kích động hỏi, kia như tuyết nàng ở nơi nào? Nàng, tạm thời không muốn gặp ngươi, ở Lăng Thanh cùng như nguyệt nơi đó, thừa nhất, người mấy ngày nay, cũng không nên tùy tiện đi quấy rầy người khác, tất cả mọi người đều bắt đầu làm chuẩn bị, cho dù... Bây giờ ta cũng không có tư cách mệnh lệnh ngươi, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi chính là ta cấp trên. Chân ni đại tỷ đầu ngữ khí tận lực thả ôn hòa. Đối với ta khuyên giải đến, mà trong nội tâm của ta lại có một cổ không cách nào phát tiết tâm tình ở quanh quần. Cho dù là cách nhau gần như vậy, nàng cũng không nguyện ý thấy ta sao? Tại sao? Chẳng lẽ Ngụy Chiêu Vũ hận? Nàng đã biết sao? Thừa nhất. Sư phụ thở dài một tiếng, không nhịn được lại gọi ta một tiếng. Ta thoáng cái tinh thần phục hồi lại, thấy sư phụ cùng chân ni đại tỷ đầu. Hỏi, cái gì cấp trên? Tại sao không nên tùy tiện đi quấy rầy người khác? Bắt đầu chuẩn bị cái gì? Này một ít, chờ chút tự nhiên sẽ có người nói cho người biết. Người đi ra huyệt động này sau này, thân thể thực sự quá suy yếu. Hơn nữa linh hồn tình huống cũng rất loạn. Cho nên, ở ngươi té xỉu thời điểm, chúng ta cũng không dám tùy tiện di động ngươi. Nói cho cùng, ngươi bây giờ còn đang dưới đất hang động. Sư phụ đối với ta như vậy giải thích một câu. Đang khi nói chuyện, lại đốt cái kia cái tẩu thuốc. Hắn dung nhan ở tối tăm dầu dưới ánh đèn. Có chút tiều tụy dáng vẻ, mà cặp mắt cũng lộ ra không nói ra được mệt mỏi. Nghĩ là ta ở đi dưới đất hang động những ngày gần đây. Hắn khả năng một khắc cũng không có được buông lỏng. Ta muốn có chút xấu hổ. Chịu đựng suy yếu từ trên giường dùng rằng ngồi dậy. Chân ni đại tỷ đầu uống nàng bầu rượu. Cũng chỉ là liếc lấy ta một cái. Cũng không có ngăn cản ta động tác. Sư phụ, ta bỗng nhiên liền nằm ở trên đùi hắn. Lẽ ra, ta lớn như vậy người đàn ông. Căn bản không nên có thứ gái này cùng tiểu hài tử mới có động tác. Nhưng là vào thời khắc này, chính là không nhịn được loại tình cảm này lộ ra. Muốn khi còn bé, mỗi khi ta gây họa, bị sư phụ thu thập. Nhưng là, ban đêm, lại thường thường nhìn thấy hắn canh giữ ở giường của ta một bên. Nhìn ta một chút có hay không bị hắn đánh thương thời điểm. Ta tỉnh lại liền thường là như vậy động tác. Nửa là làm nũng, nửa là lệ thuộc vào. Cho tới bây giờ càng có một loại không nói ra tình cảm tràn ngập ở trong đó. Mặc dù ta đi hang động thời điểm, không biết phát sinh cái gì, nhưng luôn là minh bạch. Tiếp theo không lâu sau này, sợ là có một trận kinh thiên động địa đại chiến. An tĩnh như vậy thời gian sợ là qua một ngày ít một ngày. Mà khi đó, ai cũng không thể bảo đảm liền bình an vô sự trải qua. Dù sao chúng ta đối mặt là rối rắm một đại cổ thế lực lớn. Có cùng sư tổ đồng bối Ngô Thiên. Có cường đại để cho người ta không nhìn thấu Dương Thịnh. Còn có một cái thần bí mệnh bạc nhị mạch tồn tại. Cho nên, thân thiết như vậy cũng sợ là có một lần thì ít một lần. Ta không nghĩ áp chế chính mình tình cảm. Ta luôn cảm thấy đối mặt sư phụ, đối mặt cha mẹ, ta mãi mãi cũng có con nít thuần chân kia một mặt. Ta cần gì phải lại đi kiềm chế chính mình tình cảm. Nhưng không biết tại sao nhớ tới cha mẹ, lỗ mũi của ta có chút ê ẩm. Bởi vì sự tình tính đặc thù, ta không có biện pháp đang đại chiến lúc trước cùng bọn họ nói lời từ biệt. Thủ của bọn hắn dù là một giờ. Cho nên, nằm ở sư phụ trên chân, ta có chút khổ sở. Thế nào? Thừa nhất, ta đột nhiên tới thân thiết. Để cho sư phụ đảo hơi có chút không thích ứng. Hắn do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là đem hắn thô ráp để tay ở trên đầu ta. Giống như khi còn bé như vậy, sờ một cái đầu ta phát, không thế nào, ta chính là muốn như vậy, ta đi ra thời điểm, liền muốn như tuyết, không nghĩ tới sư phụ cho ta lo lắng như vậy, tâm lý khó chịu, ta nói rất trực tiếp, nhưng là không có nói ta cũng rất muốn cha mẹ sự tình. Ta sợ ở trước khi đại chiến, còn nhớ tới những thứ này, ta sẽ thiếu chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Đứa nhỏ ngốc, nhìn một chút, cũng 30 chừng mấy nhân, chả thế nào như vậy. Sư phụ có chút lúng túng, liếc mắt nhìn chân ni đại tỷ đầu. Chân ni đại tỷ đầu không thèm để ý chút nào nuốt một hớp rượu. Nói đến, tu giả vốn nên trí tình trí tính. Đây là ta đạo, ta cho là này không có gì không đúng. Để cho hắn đổ thừa ngươi đi, tương lai thời gian ai có thể thấy rõ. Bây giờ đổ thừa. Đối với ái nhân liền khiến cho tinh thần sức lực yếu. Đem tới cũng không tiếc nuối. Nói đến đây lời nói. Chân ni đại tỷ đầu thanh âm phảng phất có nhiều chút cô đơn. Tối tăm ánh nến dựa theo nàng tiễn ảnh. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta bỗng nhiên thật tò mò. Thân thể ta là sư tổ tàn hồn mang theo đi ra. Theo thầy phụ cùng chân ni đại tỷ đầu trong lời nói. Ta cũng biết. Bọn họ biết cuối cùng đi ra ngoài là sư tổ, mà cũng không phải là ta. Như vậy sư tổ cùng chân ni đại tỷ đầu gặp lại sao? Sư tổ rồi hướng chân ni đại tỷ đầu nói cái gì? Ta nhớ ức rất xốc xếch, bộ phận này có thể nói là không có. Nghĩ như vậy, ta không nhịn được, ta hỏi sư phụ, sư tổ đi ra thời điểm nói cái gì? Ha ha, hắn nói với ta, Lập Thuần Nhi. Ta đi ra, thừa nhất rất không tồi. Rất không tồi, nói lời này thời điểm. Sư phụ trên mặt không nhịn được tràn đầy kiêu ngạo vẻ mặt. Dù sao sư tổ ca ngợi ta, mà ta là hắn đồ đệ. Kia, người sư tổ kia không đối với chân ni tỷ nói cái gì sao? Chân ni tỷ ở nơi này, ta biết không tốt hỏi. Nhưng lại hàng ngày là không nhịn được. Khụ, chấm ngoặc kép. Sư phụ không nhịn được chụp ta một chút, đại khái là chỉ trích ta không lớn không nhỏ, nhưng là, chân ni tỷ vào lúc này lại thu hồi bầu rượu, đi tới cửa trước, nói đến, thừa nhất nếu tỉnh, như vậy thì nên gọi bọn hắn đi vào. Các ngươi muốn nói gì dành thời gian đi, đối với ta mà nói, trước mặt người khác hay sau lưng người khác? Dĩ nhiên là không sợ nói. Có thể nắm giữ muốn nhân, cho tới nay đều là trọng yếu nhất. Tiếng người, đối với ta mà nói, chính là một thí. Nói xong, chân ni đại tỷ đầu đẩy ra cái này có chút tối tăm cửa phòng. Mà ở ngoài cửa, cũng là một vùng tăm tối. Giống như thâm trầm nhất dạ. Nhanh, chân ni tỷ ý kia chính là cho ngươi nói. Nàng quan tâm chỉ là sư tổ thái độ. Ngươi nói mau a, sư phụ, chân ni tỷ vừa đi. Ta thì ít cho phép nhiều cố kỵ. Mặc dù, tương đối mà nói, tâm lý ta còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng cũng không có cái này tới trọng yếu. Dù sao đoạn này dây dưa không biết bao nhiêu năm yêu thương. Lại tương phùng lúc, sẽ có cái gì dạng đối thoại. Ta quả thực hiếu kỳ. Sư phụ gãi gãi đầu, cũng là một bộ rất thổn thức dáng vẻ. Nói đến, sư tổ ngươi dĩ nhiên là nhìn thấy chân ni. Cũng minh bạch vào thời khắc ấy, chân ni biết thân phận của hắn. Hắn liền nói với chân ni một câu nói, sớm biết ngươi ở nơi này, ta hẳn mau hơn một chút đi ra. Nói gì vậy? Ta có chút sững sốt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trong lời này ý tứ, ta lại phát hiện, trong này bao hàm tình nghĩa không phải là một chút nhỏ. Ở trong nguy hiểm, còn muốn sớm một chút đi ra gặp đến nàng. Nói rõ sư tổ đối với chân ni đại tỷ đầu cảm tình cũng cho tới bây giờ không có quên quá. Thậm chí còn có rất dày tình nghĩa. Nhưng, thì tại sao như thế? Ta càng ngày càng không hiểu nổi chúng ta lão lý nhất mạch nam nhân. Khả năng ta ngay cả chính ta cũng là không biết rõ đi. Nghĩ như vậy, ta lại không nhịn được hỏi sư phụ một câu. Kia chân ni đại tỷ đầu lại nói cái gì? Nàng nói ta chờ ngươi rất lâu. Rất lâu, ta là tin tưởng nhất ngươi còn sẽ xuất hiện người kia. Ta chỉ muốn không rảnh rỗi thời điểm. Trong đầu liền muốn là, lại khi thấy ngươi sau khi, ta phải thế nào chửi ngươi, thậm chí ra tay với ngươi. Sau đó lại sẽ quấn quýt có thể hay không không nỡ bỏ. Bây giờ thấy, ta phát hiện ta chẳng qua là ta rất muốn khóc. Ngươi không phải là rất không lên sao? Ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Móc lửng chấm ngoặc kép. Sư phụ từng chữ từng câu cho ta trả lại như cũ chân ni đại tỷ đầu nói chuyện. Nếu như không nên nói rõ trong lời này phía sau lòng chua xót, chỉ sợ là thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói tận chứ. Kia sau đó thì sao? Liền cùng mọi người giống nhau, nghe được nhất đoạn cảm tình gặp lại, luôn là không nhịn được nghĩ biết lại nhiều hơn một chút. Có cái gì sau đó? Đã nhìn thấy sư tổ ngươi hướng về phía chân ni tỷ cười xuống. Cũng không hiểu là ý gì. Sau đó liền té xỉu. Sư phụ nói đơn giản một câu. Còn muốn nói gì? Lại vào lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Từ bên ngoài kia phảng phất bóng đêm vô tận chung. Đi tới vài người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.